La bàn vận mệnh, chương 496, Long Phượng Thương Minh, góc truyện audio.com. Lão già bày trận đột nhiên biến sắc, một khối trận bàn trước người bùm một tiếng nổ thành mảnh nhỏ, sau đó ngoài 300 dặm chợt xuất hiện rất nhiều thần nhân và pháp khí phi hành. Không cần nói nhiều, người của thương đội liên hợp vừa ra khỏi, dẫn đầu phát hiện vòng mai phục ngoài 300 dặm, gần như đồng thời, mọi người đều phóng ra phi kiếm pháp bảo của mình, đồng thời thân hình cũng xông tới. Bị mệt mỏi mấy ngày giống kẻ ngu, cho dù là ai cũng sẽ tức giận, huống chi là những cao thủ sống trong thần giới. Không xong, bọn họ sao ra được? Trung niên nhân biến sắc, nói là nói như thế, nhưng cũng đồng dạng hạ mệnh lệnh công kích gần 5.000 người sau một lần đánh xa liền giao thủ. Đánh thành một đoàn, một bên thì giận điên lên, đầy đủ sức lực toàn lực ra tay. Bên còn lại thì trở tay không kịp, vội vàng ứng chiến. Lần đầu tiên giao thủ, bên ứng chiến đã tổn thất một ít nhân thủ hoặc là bị chút thương thế, bị đặt ở hạ phong. Hơn nữa về mặt nhân số cũng không chiếm ưu thế, còn có chính là về tỷ lệ cao thủ cũng không chiếm ưu thế. 5 vị cao thủ thượng vị thần ẩn nấp trong thương đội, tức giận đến độ hai mắt trừng trừng, suy nghĩ một lát, trong từng ấy năm tới nay còn chưa từng buồn bực như vậy. Cho nên cũng không ẩn tàng nữa, hiển lộ ra thân thủ, đại sát tứ phương. Mà đối phương cũng có cao thủ cấp thượng vị thần, nhưng chỉ có 3 người. Dư Nguyên Đông hưng phấn mà cầm đao xông vào chiến trường hỗn chiến, trong pháp khí phi hành phía sau, để lại mấy chục người trông coi pháp khí phi hành. Sao ngươi không đi? Tên mập thấy Dương Thiên Vấn không ngờ cũng lưu lại, nhớ lại trước kia ở trên đường, lúc gặp địch Dương Thiên Vấn xông lên còn nhanh hơn cả Dư Nguyên Đông, kỳ quái hỏi. Ha ha, ta đây gọi là tự mình hiểu lấy, vẫn nên ở đây đợi thôi. Dương Thiên Vấn khẽ cười trả lời, đã lộ một lần cũng không thể lộ tài ra không được, ở trong loại đại hỗn chiến này, nếu thương phá diệt bị thượng vị thần kiến thức uyên bác nào đó nhận ra, vậy thì không hay. Tên mập mới không tin lời Dương Thiên Vấn nói, có điều hắn cũng không nhiều lời, ai mà không có chút bí mật chứ. Mình không phải cũng che giấu một ít bí mật sao, giữa bằng hữu quý ở việc thổ lộ tâm tình. Tùy ngươi vậy, Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, dù sao cũng đã lộ pháp thuật cũng không ngại lộ thêm một chút, hai tay thuần thục bấm một ấn lôi, khẽ quát. Từ tiêu ất mộc chính lôi tập trung thần thức vào một trung vị thần, trực tiếp phóng ra ngoài. Oanh, trung vị thần xui xẻo kia bị đánh tới trở tay không kịp, mặc dù chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, nhưng đối thủ của hắn lại nhìn chuẩn cơ hội thoáng cái làm hắn trọng thương, chiếm được thượng phong tuyệt đối. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, cường hóa thần phù vào, thần phù hệ lôi thêm vào, la bàn đã giải khai phong ấn tầng 19, uy lực nhờ hai đại thần phù tương ứng gia trì cũng có tăng lên. Lần này chơi lớn một chút, trực tiếp nhắm vào cao thủ thượng vị thần của đối phương. Mập mạp, hộ pháp giúp ta. Dương Thiên Vấn nghĩ một chút rồi căn dặn, lấy ra mấy viên kim đan ngậm trong miệng. Tích xúc tiên nguyên lực của 12 khí hải, Dương Thiên Vấn chuẩn bị 10 giây đồng hồ, lôi ấn trong tay không ngừng biến hóa, trầm giọng quát. Hừ, Tử Tiêu Lục Thần Ma Lôi, đệ nhị trọng thiên hàng. Lôi pháp này chính là loại cuối cùng trong 8 loại lôi pháp của Tử Tiêu Thần Lôi, cũng là một trong 2 loại lôi pháp khó khống chế nhất. Một đạo lôi, góc truyện audio.com, điện màu tím vàng từ trên trời giáng xuống. Thượng vị thần bên đối phương, từ lúc lôi điện xuất hiện đã phát hiện, chính vì cảm thấy thần lôi này không tầm thường, cho nên trong lòng khẩn trương, nhưng nếu không có đối thủ lực lượng tương đương dây dưa, toàn lực ứng phó lôi điện phía trên hạ xuống, cũng không mất bao nhiêu khí lực, nhưng thảm liền thảm ở chỗ thiên xứng vốn ngang hàng, lúc này một đạo lôi điện hạ xuống vừa vặn đánh vỡ cân bằng này. Cao thủ thượng vị thần của thương đội cũng là hạng người thân kinh bách chiến, há lại bỏ mặc đối thủ chạy thoát chứ. Độ mạnh yếu của công kích thoáng cái gia tăng gấp 3, gắt gao bám chặt. Hoàn lôi điện hạ xuống, đánh cho đối phương một trận run rẩy, một đạo trong đó trực tiếp chui vào đỉnh đầu đối phương, đánh thẳng vào thần hồn. Thần hồn của thượng vị thần, do thần hạch cùng với thần lực cường đại bảo vệ, công kích linh hồn bình thường căn bản không thể nào đột phá phòng ngự, cảnh giới pháp lực của Dương Thiên Vấn đúng là hơi thấp, chênh lệch mặt đẳng cấp cực lớn, tạo thành việc Dương Thiên Vấn không thể nào bằng vào một đạo thần lôi tuyệt sát mà đánh chết một thượng vị thần ngay lập tức được. Nhưng khiến cho động tác xuất hiện tạm dừng trong nháy mắt hoặc là lộ ra chút sơ hở, vậy liền đủ rồi. Cao thủ thượng vị thần phe ta, nhìn chuẩn cơ hội này, một kích đánh chết đối thủ. Đường đường thượng vị thần cứ như vậy uất ức bị Dương Thiên Vấn ám toán chết. Mặc dù chân chính ra tay không phải là Dương Thiên Vấn, hắn chỉ là đẩy lên chút tác dụng. Nhưng dù là như thế, muốn dễ dàng đánh vỡ cân bằng giữa thượng vị thần cũng không phải là trung hạ vị thần bình thường có thể làm được. Tên thượng vị thần kia quay đầu lại nhẹ gật đầu với Dương Thiên Vấn, truyền âm nói. Ta tên Hán Điển, đa tạ giúp đỡ. Dương Thiên Vấn cũng nhẹ gật đầu, đáp lễ một phen, trong lòng suy nghĩ Tử Tiêu Thần Lôi vừa rồi tựa hồ không đếm xỉa tới lĩnh vực của đối phương, trực tiếp công kích đến bản thể thần nhân, lôi thuật của mình từ khi nào lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là vì hiệu quả hai loại cường hóa thêm vào? Xem tại Chuân Phao, VN Dương Thiên Vấn nhanh chóng bổ sung pháp lực bắt đầu tìm chung vị thần hạ độc thủ. Cân bằng giữa thượng vị thần đã hoàn toàn đánh vỡ, 5-2, trên cơ bản đã không còn lo lắng. Dương Thiên Vấn bắt đầu đem 8 loại lôi pháp của Tử Tiêu Thần Lôi, lần lượt thử nghiệm một phen, quả nhiên phát hiện ra biến hóa, những lôi pháp này không ngờ có thể xé rách lĩnh vực của thần. Điều này cũng không kỳ quái, bởi vì lực lượng cường đại đến mức thừa nhận năng lực của lĩnh vực tự nhiên sẽ phá vỡ. Một thượng vị thần có thể dễ dàng phá vỡ lĩnh vực của trung vị thần sơ kỳ. Nhưng mà lôi pháp của Dương Thiên Vấn là căn cứ sự bất đồng của pháp lực đưa vào để quyết định, nếu Dương Thiên Vấn chịu phát ra 365 khí hải tiên nguyên lực một lần, như vậy giết một thượng vị thần ngay lập tức là tuyệt đối không thành vấn đề, cho dù thượng vị thần này có lĩnh vực cường đại cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Có điều, pháp lực mà Dương Thiên Vấn đưa vào để công kích mấy trung vị thần, chỉ là lôi pháp tiêu hao bình thường. Phát ra loại pháp lực tiêu hao thấp nhất này cũng có thể phá vỡ lĩnh vực của bọn hắn, điều này cũng rất cổ quái. Chẳng lẽ Tử Tiêu lôi pháp có thể không đếm xỉa lĩnh vực sao? Lôi thuật tiêu hao thấp nhất đúng. gocchuyenaudio.com là có thể phá vỡ lĩnh vực đánh thẳng vào bản thể thần nhân, nhưng uy lực căn bản là không tạo được thương tổn gì, bởi vì những thần nhân này, không một ai không mặc thần giáp, lôi pháp có thể không đếm xỉa lĩnh vực cũng không thể không đếm xỉa tới thần khí phòng ngự. Tốt cực biến thái. Tên mập cảm khái, thở dài nói, chỉ có tên mập cách Dương Thiên Vấn gần nhất mới nhận thức trực quan nhất sự biến thái của lôi pháp Dương Thiên Vấn, loại lôi pháp này vận dụng ở trong hỗn chiến đại quy mô dạng này, quả thực rất nghịch thiên, cao thủ quyết đấu, thường thường chỉ trong gang tấc là có thể quyết ra thắng bại. Dương Thiên Vấn lại chưa thỏa mãn, đúng là ở trường hợp như vậy rất hữu dụng, nhưng Dương Thiên Vấn luôn luôn quen độc lai độc vãng, hắn muốn chính là pháp thuật đại uy lực dạng một kích tất chết kia Tử Tiêu Thần Lôi có thể làm được hiệu quả như vậy, nhưng việc này có quan hệ trực tiếp với pháp lực tiêu hao. Dương Thiên Vấn cuối cùng đã hơi hiểu được vì sao người trong thần giới không thích vận dụng pháp thuật bởi vì tiêu hao quá nghiêm trọng, còn lâu mới hữu hiệu bằng lĩnh vực. Dương Thiên Vấn hiểu được bản thân có lượng lớn khí hải, có tiên nguyên lực dồi dào có thể xài, nhưng thần nhân bình thường có thể sao? Pháp thuật đồng dạng, Dương Thiên Vấn có thể thi triển mấy trăm cái, đổi là một thần nhân đồng cấp khác tới thi triển chỉ có thể thi triển 2 cái, như vậy dùng cái rắm gì? Lĩnh vực lại khác, có thể công có thể thủ, khống chế tùy tâm. Ở trong lĩnh vực ngươi chính là kẻ khống chế tuyệt đối. Cho nên pháp thuật đại uy lực thần giới không phải là không có, chỉ là người nguyện ý đi tu luyện nó, nghiên cứu nó càng ngày càng ít, chẳng bằng tập trung thời gian ở việc tu luyện lĩnh vực. Dần dần, lĩnh vực liền thành chủ lưu, đánh xa thì có phi kiếm cùng các loại pháp bảo cấp thần khí, pháp thuật ngược lại có vẻ càng ngày càng yếu. Có lôi pháp của Dương Thiên Vấn giúp đỡ, 2000 cao thủ của quân địch bị bại nhanh hơn, lúc này hai thượng vị thần lâm vào vây công phá vòng vây mà đi, 5 vị thượng vị thần như Hán Điền cũng không truy kích đều là thượng vị thần, nếu bọn họ một lòng muốn chạy, đuổi theo cũng đuổi không kịp. 5 người đều tự tách ra, bắt đầu tàn sát trung hạ vị thần còn lại của đối phương, điều này cũng không có bao nhiêu hồi hộp. Vưu Lý dùng trận pháp ẩn ở ngoài ngàn dặm, nhìn một màn này, cất tiếng than thở. Hai, chúng ta cũng rút lui thôi. Nói xong cũng lặng lẽ rời đi. Đáng giận, trung niên nhân hung dữ hừ nói cũng đồng dạng phất tay áo mà đi, đồng thời cũng hạ lệnh rút lui, buồn bực vô cùng, vốn chỉ cần kéo dài thêm 2 ngày, là có thể hốt gọn bọn họ, bây giờ không chỉ không đạt tới mục đích còn hao binh tổn tướng, bị giết chết một cao thủ thượng vị thần, đây gọi là tiền mất tật mang. Cách chương.